ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 193, định ra hành động bản dự thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy mọi người đã ngồi xuống, Hoàng Thủ Tôn lúc này mới rốt cục mở miệng nói rằng: mấy ngày trước, chúng ta nhận được địa phương nha môn hiện báo, ở Lạc Dương ở ngoài phát hiện hai bộ thi thể. Sau khi được Ngỗ Tác nghiệm thi xác nhận sau khi, người chết nghi vì là Nguyên Phúc Uy Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Lâm Chấn Nam vợ chồng. Lâm Chấn Nam vợ chồng đã chết rồi. Nghe được Hoàng Thủ Tôn nói ra cái tin tức kinh người này, Giả Vị Minh cùng Phi Ngư không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời bọn họ cũng nhạy cảm phát hiện, ngồi ở hạng chóp trên Tam Nguyệt không những không có toát ra bất kỳ vẻ giật mình sẫm màu, trong lúc đó trái lại mơ hồ lộ ra một luồng tiểu đắc ý. Phát hiện điểm ấy sau khi, Giả Vị Minh lập tức mở ra hệ thống giao diện đội Ngũ Lan. Đầu tiên là giải tán hắn cùng Ân Bất Khuy Lâm thời tiểu đội. Sau đó hướng về Phi Ngư cùng Tam Nguyệt phát sinh tổ đội mời. Keng, Tam Nguyệt tiến vào đội ngũ của ngươi. Keng, Phi Ngư tiến vào đội ngũ của ngươi. Lúc này, lại nghe Hoàng Thủ Tôn tiếp tục nói. Sau đó, ta khiến quan địa phương phủ người đem thi thể đưa tới thần bộ ti. Trải qua Lâm Chấn Nam chi tử Lâm Bình chi tự mình xác nhận. Cùng Ngỗ Tác gian Tống Đại Nhân tự mình kiểm nghiệm thi thể. Cuối cùng được kết quả kết luận là, cái kia hai bộ thi thể xác nhận vì là Lâm Chấn Nam vợ chồng không có sai sót. Mà nguyên nhân cái chết của bọn họ, nhưng là bị người lấy trường lực đập vỡ tan trái tim mà chết. Hơi dừng lại một chút, Hoàng Thủ Tôn lại bổ sung. Ta thậm chí có thể tiến một bước xác nhận, hung thủ giết người lúc tác dụng võ công chính là phái Thanh Thành Tồi Tâm Trường. Hơn nữa công lực đại khái cùng Dư Thương Hải tương đương. Điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Này Hoàng Thủ Tôn nhãn lực dĩ nhiên như vậy xảo quyệt sao? Liền không thể là hắn tương tự võ công, bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Giả Vị Minh cũng không vội vã ở kênh party bên trong hướng về Tam Nguyệt dò hỏi, mà là tiếp tục đối với vị này cao thâm khó dò Hoàng Thủ Tôn hành chú ý lễ, mà nghe một chút hắn còn muốn nói cái gì. Lúc này, Hoàng Thủ Tôn nhưng là tiếp tục nói, nguyên bản, điều tra việc này chân tướng trọng trách hay là muốn rơi vào ba người các ngươi trên đầu. Có điều lúc trước các ngươi bắt đến cái kia Niệm Tiểu đúng là một người rất được chứng. Hắn không chỉ đối với phát sinh ở Phúc Uy Tiêu Cục thảm án rõ như lòng bàn tay, thậm chí liền ngay cả Lâm Chấn Nam vợ chồng nguyên nhân cái chết cũng đồng dạng hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Nghe vậy, Giả Vị Minh cùng Phi Ngư ánh mắt cùng nhau rơi vào Tam Nguyệt trên người. Mà Tam Nguyệt nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất lão tăng nhập định. Cùng lúc đó, ở kênh party bên trong phát sinh tin tức, Tam Nguyệt, hì hì, người ta chính là như thế may mắn. Một lần thẩm vấn nhiệm vụ, bắt được hai nhiệm vụ khen thưởng. Đắc ý, đối với tiểu nha đầu bán manh tự khoe khoang. Hai người đồng thời trả lời một câu chúc mừng. Bên trong Giả Vị Minh cố nhiên là chân tâm thực lòng chúc mừng. Còn Phi Ngư tên kia, chúc mừng, đến tột cùng là ngọt là chua, cũng chỉ có hắn tự biết mình. Ba cái player một bên ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ở kênh party bên trong các loại chuyển động cùng nhau. Hoàng Thủ Tôn nhìn ở trong mắt cũng không nói thêm gì. Có điều hắn hiển nhiên là nhìn ra ba người căn bản không tâm tư nghe hắn thao thao bất tuyệt. Trong lòng biết coi như hắn cũng là đại diện cho trò chơi chí cao sức chiến đấu level 200 cường giả. Nhưng chung quy không cách nào để cho player lấy ra trên thực tế thuộc hạ đối mặt thủ trưởng thái độ tới nghe hắn nói chuyện. Hoàng Thủ Tôn chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Một lần nữa thu dọn một hồi ngôn ngữ. Đem sở hữu có cũng được mà không có cũng được phí lời toàn bộ loại bỏ sau khi. Vừa mới tiếp tục nói. Căn cứ Tam Nguyệt thẩm vấn kết quả, đã xác định hung thủ chính là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải. Người này đầu tiên là ở Phúc Châu Thành không cách nào vượt qua được. Lạm sát kẻ vô tội. Theo có ở Lạc Dương hành hung gây án. Nghiễm nhiên không đem triều đình luật pháp để ở trong mắt. Ở trong mắt hắn, cái gọi là giang hồ quy củ. Thậm chí càng ở luật pháp triều đình uy nghiêm bên trên. Hơi dừng lại một chút. Hoàng Thủ Tôn rốt cục làm ra cuối cùng tổng kết. Đối với loại này trên giang hồ u ác tính. Nhất định phải giúp đỡ diệt trừ. Mà ba người các ngươi thành tựu thần bộ ti truyền nhân. Này hạng nhiệm vụ, các ngươi bụng làm dạ chịu. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thủ Tôn lại là tiện tay vung một cái. Ba tờ giấy trắng đã tuột tay bắn ra. Đầu tiên là hướng về ba người vị trí bắn nhanh mà tới. Theo lại vững vàng rơi vào ba người bên người bàn trà bên trên. Chỉnh tề như một, sử dụng, nghiễm nhiên cùng với trước tiên bố. Phúc Uy Tiêu Cục, đưa bọn họ lệnh treo giải thưởng lúc. Dùng chính là tương đồng thủ pháp. Duy nhất không giống chính là. Lần này giao cho bọn họ. Thật sự cũng chỉ là ba tờ giấy trắng. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Sau khi trở về. Từng người viết một phần kế hoạch hành động cho ta. Keng. Nhận được nhiệm vụ. Khởi thảo kế hoạch hành động. Khởi thảo kế hoạch hành động. Khởi thảo một phần diệt trừ phái Thanh Thành Dư Thương Hải kế hoạch hành động. Hiện với Hoàng Thủ Tôn thẩm duyệt, nhiệm vụ đẳng cấp, một nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 100 điểm. Nhìn thấy này so với tân thủ thôn nhiệm vụ còn muốn đơn giản nhiệm vụ. Ba người không khỏi đồng thời ngạc nhiên, do dự một chút, vẫn là giả vị minh đầu tiên mở miệng nói rằng, đối với nhiệm vụ này, ta còn có liền điểm nghi vấn. Trên kênh Party, Tam Nguyệt, A Minh. Ngươi có hay không quá chăm chú rồi một chút. Một cái một nhiệm vụ. Khen thường cũng chỉ có 100 điểm kinh nghiệm. Loại nhiệm vụ này coi như ngươi có bản lĩnh đem khen thường vượt lên gấp 10 lần. Cũng như thường là mũi chân. Tất yếu như thế chăm chú sao? Không để ý đến Tam Nguyệt nhổ nước bọt. Giả vị minh tiếp tục đối với Hoàng Thủ Tôn hỏi. Nếu muốn định ra kế hoạch hành động. Vậy chúng ta ít nhất phải nắm giữ một ít tối cơ bản tin tức. Số 1, Hoàng Thủ Tôn cần muốn chúng ta làm tới trình độ nào? Là giết chết Dư Thương Hải một người. Vẫn là giết chết phái Thanh Thành bên trong Dư Thương Hải đại biểu phe phái. Cũng hoặc là, diệt Thanh Thành, nghe được giả vị minh dò hỏi. Hoàng Thủ Tôn không những không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Trái lại tán dương gật gật đầu. Nói theo, phái Thanh Thành tồn tại trăm năm. Trong phái cũng không phải là mỗi một cái đệ tử đều là đại gian đại ác hạng người. Triều đình thiện phạt rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không liên lụy vô tội. Nhưng Dư Thương Hải cùng vây cánh coi triều đình pháp luật với không có gì. Nhất định phải đem diệt trừ. Răn đe, Hoàng Thủ Tôn nói rất rõ ràng. Nhưng hàm nghĩa chính là. Không cần triệt để tiêu diệt phái Thanh Thành. Nhưng Dư Thương Hải cùng hắn đáng tin cực đoan nhất định phải toàn bộ giết chết. Thần bộ ti muốn chỉnh đốn giang hồ. Như vậy trước hết nhảy ra gây sự Dư Thương Hải. Phải dùng tới làm giết cái hầu xem con gà kia. Gật gật đầu. Giả vị minh ngược lại có hỏi ra vấn đề thứ hai. Chấm. Chúng ta có thể vận dụng tài nguyên đều có cái nào? Cũng chỉ có ba người chúng ta player sao? Ba người các ngươi đánh thắng được Dư Thương Hải sao? Hoàng Thủ Tôn nửa đùa nửa thật trở về giả vị minh một câu. Ngay ở giả vị minh phỏng đoán hắn trong lời nói ý tứ lúc. Ngồi ở một bên khác Lâm Bình Chi nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Dùng một loại vô cùng sắc bén âm thanh nói rằng. Dư Thương Hải giết cha mẹ ta. Làm hại ta cửa nát nhà tan. Đang tiêu diệt Dư Thương Hải chuyện này, ta Lâm Bình Chi nhất định phải tham dự một phần, không tiếc bất kỳ đánh đổi. Chỉ bằng ngươi, từng trải qua Lâm Bình Chi bản lĩnh phi ngư cùng Tam Nguyệt nghe vậy không khỏi âm thầm bĩu môi. Hiển nhiên đối với cái này trở thành gánh nặng độ khả thi nhiều hơn trợ lực gia hỏa cũng không có ôm bất kỳ chờ mong, cách chương.